Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, Mê Thần Cốc Bí Mật, một cái dịch vân, lại thêm cái này thiếu nữ thần bí. Hai người tùy tiện một người lấy ra, đều phải nghịch thiên, một mực hai người còn kết hợp vì là đạo lữ. Đây là muốn nghịch đến trời đất xoay vần a. Đương nhiên, dù vậy, thần tâm thần vương cũng không có cân nhắc gây bất lợi cho dịch vân. Hỗn độn thiên lợi ích quá lớn, bọn họ thái hạ cổ khoáng mới có thể ăn được bao nhiêu. Liền toàn bộ nhân tộc đều phân được có hạn, nếu như dịch vân trưởng thành, có thể dẫn dắt nhân tộc tranh thủ được nhiều thứ hơn. Bọn họ cũng có thể theo phân đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Dịch vân cùng Lâm Tâm Đồng, ôm nhau mấy hơi thời gian tựu ra đi. Lúc này ở Mê Thần Cốc, cũng không kịp nhớ này một chút nữ tình, thần tâm tiền bối, bây giờ có thể nói cho ta, này chút đồng thau mảnh vỡ là cái gì chứ? Kỳ thực Dịch Vân trong lòng đã có một ít phóng đoán. Hiện đang hỏi ra đến, cũng là vì xác nhận, thần tâm thần vương do dự một cái, hắn tiện tay bày ra một cái cách âm kết giới, sẽ rất nhiều thái hạ đệ tử cấp thấp, ngăn cách ở bên ngoài. Nhìn thấy thân tâm thần vương hưng sư động chúng như vậy. Dịch vân cũng đoán được, này chút đồng thau mảnh vỡ. Không phải chuyện đùa, ta có thể nói cho dịch tiểu huynh đệ, nhưng kính xin dịch tiểu huynh đệ cùng vị cô nương này đối với đạo tâm tuyên thề. Hôm nay nghe tất cả, không thể tiết lộ, dịch vân do dự một cái, gật gật đầu, hắn cùng với Lâm Tâm Đồng đồng thời, đối với đạo tâm tuyên thề. Nếu như người bình thường cũng cho qua, thiên tài tuyệt thế lấy đạo tâm tuyên thề, tự nhiên có thể tin, thiên tài đạo tâm bị hao tổn, tổn thất kia quá lớn, thần tâm thần vương mở miệng nói, kính xin dịch tiểu huynh đệ thứ lỗi, không có ý tứ gì khác, chỉ là lo lắng vạn nhất lần này tay trắng trở về, cũng không trở thành để lộ bí mật lý giải tốt. Cái kia ta tự toàn bộ nói cho dịch tiểu huynh đệ. Trên tay ngươi này chút đồng thau, là một tòa cổ trung phá nát phía sau, lưu lại mảnh vỡ cổ trung. Nói cách khác, những mảnh vỡ này chỉ là tàn phá pháp bảo. Dịch vân chân mày cau lại, nếu như chỉ là tàn phá pháp bảo, vậy thì thôi cái kia pháp bảo lợi hại đến đâu. Những mảnh vỡ này cũng không tính quá đáng giá tiền. Tàn phá pháp khí, nhất lại là tàn hư thành bộ dáng này, tác dụng cũng có hạn, đúng. Cái kia cổ trung, tên là Hỗn Nguyên Trung, nghe nói là một cái thượng cổ cường giả tuyệt thế pháp bảo. Người cường giả kia rất mạnh, mạnh như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Hỗn độn thiên lưu lại, chỉ là truyền thuyết của hắn. Hơn nữa tựa hồ, cái kia cường giả tuyệt thế, đến từ chính nhân tộc. Sau đó, cũng không biết là vị này nhân tộc cường giả tuyệt thế nguyên bản danh hiệu truyền tới. Vẫn là những người khác đưa danh hiệu, tóm lại, hắn ở hỗn độn thiên tựu được gọi là nhân hoàng, thần tâm thần vương chậm rãi nói đến. Nói ra nhân hoàng hai chữ thời gian, trong lòng hắn cũng toát ra một tia say mê vẻ, nhân tộc thượng cổ thời đại, cũng có thể đàn sinh như vậy tuyệt thế đại năng, nhân tộc tiềm lực to lớn, đây không phải là lời nói suông, chỉ là, cái kia người vẫn là biến mất rồi. Đến tột cùng đi nơi nào? Không có người rõ ràng. Nếu như nhân hoàng không phải không tranh với đời, mà là dẫn dắt nhân tộc xưng bá hỗn độn thiên, cái kia ở ngàn tỷ năm trước, nhân tộc muốn nghênh đón một cái thịnh thế. Thần tâm thần vương nói tới chỗ này, dịch vân suy đoán đã xác nhận rất nhiều. Hắn liếc mắt nhìn hồn hải bên trong Bạch Nguyệt Ngâm, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ngâm hai mắt hơi khép, trầm mặc không nói. Tựa hồ lâm vào sâu sắc yêu tư bên trong, nếu nhân hoàng tiền bối cường đại như thế, cái kia hỗn nguyên trung là ai đánh nát? Hơn nữa, các ngươi tại sao để ý như vậy hỗn nguyên trung mảnh vỡ? Dịch vân biết, thần tâm thần vương cùng rời đi quỷ minh tử, trên người bọn họ đều mang đi hỗn nguyên trung mảnh vỡ. Hơn nữa so với mình này mấy khối phải lớn hơn nhiều. Nếu như truyền thuyết không có sai. Năm đó nhân hoàng, đánh chết thần tộc cường giả số 1, cho tới hai người tại sao giao thủ, chúng ta cũng không rõ ràng, khả năng nhân hoàng không ưa thần tộc một ít cách làm đi. thần tộc cường giả số 1, thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Hỗn nguyên chung, cần phải chính là thần tộc cường giả số 1 đánh nát những truyền thuyết này, tuy rằng để nhân thần hướng về, nhưng không phải chúng ta đến mê thần cốc tìm hỗn nguyên chung mảnh vụn nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là bởi vì, có người nói, năm đó nhân hoàng đánh giết thần tộc cường giả số 1 phía sau. Hắn lấy ra thần tộc cường giả số 1 trong cơ thể cắn nuốt một khối thiên đạo mảnh vỡ. Đưa nó phong ở mê thần cốc bên trong, cái gì? Thiên đạo mảnh vỡ, nghe được thần tâm thần vương, Dịch Vân trong lòng mãnh kinh, nhân hoàng, cần phải chính là đạo thủy thiên đế không thể nghi ngờ. Đạo thủy thiên đế từng đánh chết một tên tổ thần, điểm ấy Dịch Vân biết. Đạo thủy thiên đế còn đem tổ thần thân thể cắt nát thành 33 cái bộ phận phong ấn. Này 33 con số, đại khái cũng cùng đạo thủy thiên đế tới mục đích bản thân tam thập tam thiên thế giới có liên quan. Chỉ là Dịch Vân không nghĩ tới, đạo thủy thiên đế còn chiếm được tổ thần trong cơ thể thiên đạo mảnh vỡ. Tổ thần nuốt ăn thiên đạo, Dịch Vân đã sớm biết, quy khư thiên đạo bây giờ còn thiếu mất một góc đây. Cũng không biết đạo thủy thiên đế giết chết tổ thần nuốt ăn thiên đạo. Có phải là quy khư thiếu cái kia một khối? Vì lẽ đó các ngươi lần này, là vì khối này thiên đạo mảnh vỡ mà đến. Dịch Vân đã có suy đoán. Đúng là như thế, chỉ là trước kia, chúng ta cũng không rõ ràng lưu lại phong ấn trận pháp ở đâu bên trong. Thẳng đến lúc sau, có người chiếm được này hỗn nguyên chung mảnh vỡ, hỗn nguyên chung tuy rằng đã nát. Thế nhưng trong đó còn gánh chịu nhân hoàng lực lượng pháp tắc. Sau đó có người dự tính, này chút lực lượng pháp tắc nếu như ngưng tụ, chính là mở ra phong ấn chìa khóa, hỗn nguyên chung mảnh vỡ đều ở hiên viên khâu. Vì lẽ đó, phát hiện hỗn nguyên chung mảnh vụn, chỉ có thái hạ cổ khoáng, cửu u minh thổ, hồng hoang thị, vạn ma cốc, thiên mộng đạo mấy cái này thế lực. Chúng ta mấy cái này thế lực ở hỗn độn thiên không tính là hàng đầu. Nhưng gần quan được ban lộc, bởi vì hiên viên khâu ở chúng ta nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó lần này tới mê thần cốc, chỉ có chúng ta đương nhiên sẽ không đem hỗn nguyên chung mảnh vỡ tồn tại tin tức tiết lộ cho những thế. Lực khác lần hành động này, chúng ta thái hạ chuẩn bị nhất không đầy đủ. Bọn họ hẳn là trước lại chiếm được lớn hơn mảnh vỡ. Xác định mở ra phương pháp, chúng ta còn không biết chuyện này. Có chút hậu chi hậu giác thì ra là như vậy, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ. Vì bảo mật, hỗn nguyên chung mảnh vỡ tương quan, chỉ có các thế lực lớn cao tầng biết, như Thiện Linh như vậy nha hoàn, tự nhiên không biết, nàng nói cho mình mê thần cốc bảo vật, bất quá là nghe được lời đồn đãi thôi. Như vậy bí ẩn tin tức, thái hạ cổ khoáng lựa chọn nói cho chính mình, chủ yếu chính là vì lôi kéo chính mình. Cái nguyên nhân thứ hai, đại khái cũng là bởi vì thái hạ cổ khoáng đối với đoạt đến khối này thiên đạo mảnh vỡ. Cũng không tự tin, thái hạ cổ khoáng là vội vàng tổ chức đội ngũ, tuy rằng có thần tâm thần vương dẫn đội, nhưng là đối đầu quỷ minh tử, đã bị đánh thành dáng dấp như vậy, càng đừng nói. Vạn ma cốc còn có thần tộc cường giả ra tay rồi. Thiên đạo mảnh vỡ đối với thần tộc cường giả sức hấp dẫn. Không thể nghi ngờ, thần tâm thần vương là nghĩ, chính mình có thể giúp hắn đồng thời đoạt được khối này thiên đạo mảnh vỡ. Đối với mục đích của chính mình, thần tâm thần vương cũng không che giấu. Hắn trực tiếp nói, Dịch tiểu huynh đệ, nguyên bản ngươi cùng thái hạ cổ khoáng ký kết khế ước. Ta có thể mang hết hiệu lực, không biết Dịch tiểu huynh đệ, nguyện không nguyện ý trở thành ta thái hạ thủ tịch khách khanh trưởng lão. Ngoặc kép, hết chương.